Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 815 Mật Thám. Chương 815 Mật Thám. Tưởng ở trong hoàng cung tạo phản nhưng không dễ dàng. Hiện tại Bình Dương trong hoàng cung tất cả đều là Triệu Hàm Chương người. Ngay cả nội thị cùng cung tỳ đều là trải qua chọn lựa. Nàng tha thiếu không ẩu, tình nguyện làm thân binh tại bên người nghe phân phó, cũng không muốn dùng không thể bảo đảm an toàn cung tỳ, Phó Đình Hàm bên người càng sâu. Không phải bọn họ người liền hắn mặt cũng không thấy, chính là đi ở trong hoàng cung, nội thị cùng cung tỳ cũng không gặp được người của hắn. An bảo cấp bậc đều lướt qua Triệu Hàm Chương, Minh Dự rốt cuộc là bị Triệu Hàm Chương cùng cấp huyên thuyết phục, hai bút cùng vẽ, hắn nhìn chằm chằm Lưu Nghệ, để ngừa hắn hại người. Cấp huyên tắc phái ra mật thám tiếp xúc Lưu Nghệ, lấy tìm hiểu hung nô bên trong cơ mật, đừng nói. Cấp huyên thật đúng là đem người cắm vào đi, trên tay hắn có một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Hắn trực tiếp bắt đầu dùng nguyên bản xếp vào ở Bình Dương thành mật thám. Người không nhiều lắm, nhưng có thể làm một cái lời dẫn, đem càng nhiều nhân thủ mang đi vào, gần hoàng hôn khi thu được mệnh lệnh Trung Diệu liền nhấc lên hàng xóm Hồ Diên Bình. Lôi kéo hắn cùng đi hoàng cung phúng viếng, Hồ Diên yên ổn bị tiếp đón liền đi. Còn đem hắn hai cái nhi tử cấp mang lên, hắn khí thế hung hung hướng hoàng cung phương hướng đi. Nhìn đến trên đường cái đã có cửa hàng mở cửa làm buôn bán. Lập tức căm giận, bệ hạ bị triệu tặc làm hại, những người này không nghĩ báo thù, thế nhưng còn có tâm tư ở bệ hạ tân tang khi làm buôn bán. Quả thực chó săn không bằng, hắn đại nhi tử đi ở hắn bên cạnh người. Nhịn không được nói, a phụ, bên ngoài đều nói bệ hạ là chính mình bệnh chết. Triệu Hàm Chương không chỉ có không có động thủ hại bệ hạ, còn chiêu thái y muốn cứu trở về bệ hạ đâu, đánh rắm. Nếu không phải nàng tấn công Bình Dương thành, bệ hạ sẽ vô tâm dưỡng bệnh sao? Bệ hạ chính là bị triệu tặc hại chết, nói không chừng là bị nàng sống sờ sờ tức chết, tưởng tượng đến điểm này. Hồ Diên Bình liền chua xót không thôi, nhưng Hồ Diên Văn cùng Hồ Diên Võ hai anh em này hai ngày vẫn luôn ở bên ngoài chạy, thông cáo nhìn một chương lại một chương, mặc dù nơi này có Triệu gia quân lừa gạt nhân tâm thành phần ở, khá vậy có vài phần chân thật, huống chi hai người đều đã năm mãn 14. Đúng là chủ tính sai sự thời điểm, bọn họ nhận thức mấy cái binh lính, thượng một tầng cơ mật bọn họ không biết, nhưng trong quân một ít nội tình lại vẫn là có điều nghe thấy, hai người lại là nhất chính nghĩa. Tư tưởng nhất sinh động tuổi tác, bọn họ đã có chính mình nhận chi, sẽ chính mình tự hỏi, muốn ta nói, bệ hạ liền không nên vào lúc này phát binh tấn công Tấn Quốc. Hắn đã sinh bệnh, vậy nên hảo hảo dưỡng bệnh, huống chi chúng ta Bình Dương thành nạn hạn hán nghiêm trọng. Tịnh Châu cùng Ký Châu càng là chịu nạn châu chấu ảnh hưởng. Chúng ta nhật tử vốn là gian nan, lúc này phát binh càng là khó càng thêm khó, hắn nói, bệ hạ này cử rõ ràng là hảo đại hỷ công, hắn đã tấn công Tấn Quốc, kia liền nên biết, Tấn Quốc sẽ phản công, nói không chừng liền phá Bình Dương thành đâu. Nhãi danh, ngươi đương bệ hạ đánh Tấn Quốc là vì cái gì? Hồ Diên Bình phẫn nộ nói, còn không phải là vì chúng ta, Tịnh Châu cùng Bình Dương gặp tai họa. Mọi người đều muốn sống không nổi nữa, chỉ có thể đánh Tấn Quốc. Bệ hạ là vì chúng ta chết, các ngươi không nói cảm ơn, lấy mệnh tương báo, lại vẫn ở chỗ này phê bình bệ hạ. Hồ Diên Bình muốn duỗi tay tấu bọn họ, Trung Diệu vội vàng ngăn lại hắn nói, trên đường cái đâu, nháo lên khó coi. Hắn tả hữu nhìn nhìn sau nói, Triệu gia quân đều cảnh giác thực, ngươi chính là có ý kiến cũng nhỏ giọng chút, bị bắt đi liền không hào. Hồ Diên Bình lúc này mới thu liễm. Trung Diệu đối Hồ Diên Văn nói, mặc kệ bệ hạ này cử hay không chính xác, hắn thật là vì chúng ta hảo. Nếu có thể đánh hạ Tấn quốc, chúng ta liền có thể cơm ngon rượu say, nơi nào còn sợ nạn hạn hán nạn châu chấu. Hồ Diên để ngang tức gật đầu. Chính là, cho nên chúng ta không thể ngồi xem hoàng tử gặp nạn. Đến hồi báo bệ hạ một vài, Trung Diệu nói, Bắc Hải Vương bị bắt, hiện tại là vì cho bệ hạ làm tang lễ, cho nên triệu tặc mới không có xử quyết đại vương, nhưng chờ tang lễ kết thúc, đại vương không biết muốn chịu kiểu gì ủy khuất. Hồ Diên yên ổn nghe, nước mắt liền lại chiếm đầy hốc mắt. Trung huynh đệ, người thông minh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trung Diệu thấp giọng nói, chúng ta lần này tiến cung phúng viếng, nghĩ cách cùng Bắc Hải Vương nói thượng lời nói, chờ tang lễ một kết thúc, chúng ta liền đem Bắc Hải Vương trộm ra tới tiễn đi. Như vậy liền tính là lập tức đi xuống thấy bệ hạ cũng không hối. Hồ Diên Bình cảm thấy hắn nói có đạo lý, lập tức đồng ý. Một bên Hồ Diên Văn dùng mình, sống lưng phát lạnh, hắn vội vàng khuyên can nói, phụ thân không thể a. Hắn không vui nhìn về phía Trung Diệu, nói, Trung Thúc, Triệu Hàm Chương có thể lấy đế vương chi lễ hạ táng bệ hạ. Đầu hàng đại thần một cái cũng chưa chết, Triệu gia quân tiến Bình Dương thành sau cũng không mảy may tơ hào. Có thể thấy được nàng là cái nhân từ người. Người như vậy lại như thế nào giết hại Bắc Hải Vương? Hơn nữa ta nghe nói Bắc Hải Vương cùng nàng quan hệ rất tốt. Vẫn là bạn tốt đâu. Như vậy Triệu Hàm Chương càng sẽ không giết hắn. Cái gì bạn tốt? Kia đều là giả. Trung Diệu nói. Ngươi sẽ sát tiến bạn tốt trong nhà. Hại chết phụ thân hắn. Chiếm trước bằng hữu gia cùng tài sản sao? Đương nhiên sẽ không. Chính là... Hồ Diên Văn há miệng thở dốc, cảm thấy cái này so sánh không đúng lắm. Triệu Hàm Chương cùng Bắc Hải Vương chi gian cũng không phải đơn thuần bạn bè. Bọn họ còn có từng người đại biểu quốc gia đâu, nhưng hắn còn không có nghĩ thông suốt. Không biết muốn như thế nào đem trong lòng sở tư chuyển thành đạo lý nói ra. Một bên Hồ Diên Bình, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Đại lang, người rốt cuộc là Hung Nô người, vẫn là người Hán, là Hán quốc người, vẫn là Tấn quốc người. Người như thế nào luôn là thế Triệu Hàm Chương nói chuyện? Vẫn luôn trầm mặc. Hồ Diên Võ liền kéo kéo ca ca tay áo. Cùng hắn nói, A huynh, ngươi đừng nói nữa, A phụ nói bất quá ngươi. Nhưng hắn đánh thắng được ngươi, Hồ Diên Văn liền không hé răng. Hồ Diên Bình lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, mang theo bọn họ hướng hoàng cung đại môn đi, tiến vào hoàng thành. Lộ càng thêm rộng mở, người cũng càng nhiều, chỉ là không có bên ngoài ầm ĩ, mọi người đều thực an tĩnh, chỉ vội vàng hướng hoàng thành ngoại đi, hoặc hướng hoàng cung đại môn đi đến, con đường hai bên có trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ. Năm bước một người, ánh mắt sắc bén từ mỗi người trên người đảo qua. Chính là kiệt ngạo không phục Hồ Diên Bình ở bọn họ. Nhìn chăm chú hạ cũng không khỏi hơi hơi cúi đầu, tránh đi bọn họ tầm mắt. Hồ Diên Văn lưu ý tới rồi, trong lòng hừ hừ, hắn liền nói sao, A phụ cũng không phải như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá là bởi vì đối với bọn họ tới nói, hắn là phụ thân, cho nên có thể cường thế, có thể bao trùm ở bọn họ mặt trên, cho nên có thể không nói đạo lý. Hồ Diên Văn trong lòng hậm hực, đổ một hơi đi đến hoàng cung trước đại môn sau phân hai bài. Bên trái là từ bên trong ra tới, bên phải là từ bên ngoài đi vào. Bất luận là đi vào vẫn là ra tới đều phải kiểm tra, nam từ thủ vệ cùng nội thị kiểm tra, nữ từ cung tỳ cùng nữ quan kiểm tra, không được mang theo vũ khí đi vào. Cũng không cho từ bên trong mang ra trong cung đồ vật, kiểm tra qua đi. Liền bọn họ tên họ cùng hộ tịch đều không hỏi, trực tiếp phất tay cho đi. Này sảng khoái, giống như bọn họ tiến không phải hoàng cung, mà là một tòa thành mà thôi. Nói thật, Hồ Diên Văn chưa bao giờ từng vào hoàng cung, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày là như thế này tiến cung. Chỉ cần nói một câu, bọn họ là tới phúng viếng bệ hạ. Thế nhưng liền đi vào. Tấu chương xong, hết chương.